thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 33, cuồng kiếm hào phóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế Phong Đô, chúng ta lại gặp nhau. Sau khi Lâm Vũ bước nhanh đến gian hàng của cuồng kiếm, người thanh niên nhiệt tình cũng nhận ra Lâm Vũ vừa đứng trước mặt anh ta, và chào hỏi anh ta. Ngoài ra còn có một loạt những điều kỳ lạ trước mặt anh ta. Bức tượng rắn vàng, chiếc lọ thủy tinh chứa đầy cát đang ngoe ngoẩy, móng mèo khô héo và đống vải vụn vừa rồi chưa xác định được nguồn gốc, chính là đồ tạo tác cao cấp băng cuốn điềm gở của Pharaoh. Lâm Vũ cũng mỉm cười chào đón anh ta. Ngươi có rất nhiều thứ tốt ở đây. Nghe những gì Lâm Vũ nói, cuồng đao dường như cũng có chút xấu hổ. Này, chúng chỉ là những vật dụng cấp thấp thôi. Hầm ngục cuối cùng nằm trong một ngôi đền đổ nát ở sa mạc. Tôi đã may mắn nhặt được một ít xác. Tôi có duyên với cậu. Nếu cậu muốn nó tôi bán cho cậu. Vừa nói, Lâm Vũ cũng nhặt đống vải vụn lên nhìn. Vừa rồi cái này không xác định được phẩm cấp. Ta rất có hứng thú. Ngươi định bán như thế nào? Nghe được Lâm Vũ hỏi, cuồng kiếm gãi gãi đầu. Cái này, không có phẩm cấp, và tôi không biết nó tốt hay xấu. Anh em phải nhắc nhở anh, nếu anh không xác định được cấp thì nhất định là tốt. Nếu anh thật lòng muốn, em có thể đưa cho ngươi được rồi. Cuồng kiếm vội vàng nói. Nghe được cuồng kiếm lời nói, Lâm Vũ có chút kinh ngạc, lúc đầu nhìn thấy sự nhiệt tình của người này, trong lòng có chút đề phòng, dù sao cũng có người bề ngoài thì ấm áp vui vẻ, nhưng thực ra rất đen tối và xảo quyệt bên trong. Nhưng bây giờ có vẻ như cuồng kiếm này thực sự là một gã sảng khoái. Ngươi không sợ vật này kỳ thật là một cái cực kỳ chân quý bảo vật sao? Lâm Vũ nhìn về phía cuồng kiếm, hỏi ngược lại, cuồng kiếm thản nhiên xua tay. Ngay cả giám định cao cấp cũng không nhận ra được, cầm nó ở trong tay ta, cũng là lãng phí. Kaka, nếu như ngươi có thể nhận ra, nói rõ vật này hẳn là ở trong tay ngươi. Lâm Vũ nghe hắn nói như vậy khẽ gật đầu. Được, nếu như vậy, ta không thể để cho ngươi chịu khổ. Hệ thống, đổi tiền 1.000 đồng âm khí. Nói xong, anh ta đặt 1.000 đồng xu âm khí lên gian hàng của cuồng kiếm. Cuồng kiếm nhìn âm khí vừa bị mọi người chộp lấy, thậm chí cả bạch dã cũng tự mình bắn nó. Tiền đồng âm khí xuất hiện trên gian hàng của anh ấy như thế này, và anh ấy cũng sửng sốt. Cái này, không thích hợp, hắn có chút nghi hoặc nhìn Lâm Vũ cũng khẽ mỉm cười. Đối với ta mà nói, vật này so với 1.000 âm khí đồng tệ còn quý giá hơn nhiều. Dù sao 1.000 đồng tiền cũng chỉ là 1.000.000 quỷ tệ, mặc dù đối với quỷ cùng quỷ sư mà nói có thể rất chân quý, nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, đây chính là chỉ 1% hoặc thậm chí 1/1000 thu nhập ngẫu nhiên hàng ngày của anh ta. Ngược lại là cực phẩm âm khí, đối với Lâm Vũ mà nói, có thể kịp thời tăng lên sức chiến đấu là một chuyện tốt, hơn nữa cực phẩm âm khí bản thân cũng là vô giá. Đinh, đã phát hiện bộ phận tạo tác, cao cấp nhất, băng cuốn điềm gở của Pharaoh, đã được tự động ràng buộc cho máy chủ. Sau khi lấy được băng của Pharaoh tự Lâm Vũ đặt nó vào ba lô của mình. Cuồng kiếm cũng cẩn thận thu dọn những đồng xu âm khí, trên khuôn mặt anh ấy tràn đầy sự biết ơn đối với Lâm Vũ. Hoàng đế Phong Đô, anh trai tôi, ngươi thực sự tốt, ngươi có thể hòa thuận với nhau. Từ giờ trở đi, tôi, cuồng kiếm, sẽ trở thành huynh đệ với ngươi, ngươi chính là anh trai của ta. Nó hoàn toàn đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuồng kiếm nói như vậy, Lâm Vũ cũng mỉm cười. Được, nhưng tôi sợ câu phải đợi 2 tuần. Lâm Vũ nói khi anh ấy nói vậy, cuồng kiếm chỉ nghĩ rằng Lâm Vũ đang nói đùa và từ chối anh ấy. Rốt cuộc, kiểu ông chủ lớn hay nói cười vui vẻ với ông chủ lớn Bạch Vũ này là đợt thứ 5 của những người chơi thử nghiệm kín. Ai sẽ tin điều đó? Sau khi rời khỏi cuồng kiếm, bóng dáng Lâm Vũ tiếp tục lang thang cũng đáp xuống một căn phòng nhỏ trên tầng 2 của nhà máy bỏ hoang, có 2 người đang đứng trong phòng, họ chính là Bạch Dã và người đàn ông ở giữa. Một thẩm định viên có tiếng tăm như âm thanh điện tử. Giám định viên đã tháo mặt nạ vàng xuống, lộ ra một khuôn mặt khá trẻ trung xinh đẹp. Bạch Dã tiên sinh, vì sao Hoàng đế Phong Đô này cứ nhận đồ không rõ nguồn gốc? Nàng có chút khó hiểu hỏi, còn Bạch Dã nhìn băng gạc của Pharaoh mà Lâm Ngọc vừa mới cất đi, trong đôi mắt ẩn dưới chiếc mặt nạ màu vàng kim cũng lóe lên vẻ kỳ quái. Không biết, nhưng người này, thật sự rất thú vị. Cô cảm thấy vừa rồi xuyên qua chiếc mặt nạ. Bây giờ cái gã lấy ra 1.000 đồng tiền âm khí hóa ra chỉ là một quỷ sư cấp 1, dù sao đối với một cao thủ như nàng mà nói, ngụy trang bằng mặt nạ là chưa đủ, vì vậy tôi không thể không dùng thử. Nhưng đối phương lại thả ra một con quỷ hung ác để đáp lại sự cám dỗ của anh ta. Rõ ràng, ngoại trừ mặt nạ, vị hoàng đế Phong Đô này còn che đậy linh khí của mình, khiến cô ta thậm chí không thể nhìn xuyên qua nó. Và bây giờ, mọi thứ anh ấy mua vừa rồi, mặc dù nó chưa được xác định. Nhưng họ không tầm thường, ngoài khả năng ngụy trang, anh ta dường như còn là người độc nhất vô nhị trong việc xác định các vật liệu âm khí và âm khí. Thật là một người tò mò. Bạch Dã không khỏi lẩm bẩm một mình. Cách chương.